Chương 26, dô cả thức bá đạo. Ai nha nha, ta nhưng là một chút cũng không có nói đùa a, rủ cả gì giọng dịu dàng cười một tiếng, ngựa khí mềm nhũn phảng phất có thể ngán người chết. Theo thực lực của ngươi đến xem, trở thành ta dạng này yêu quái sỉ kỳ gệ mì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này vừa vặn sao? Rủ cả gì hơi thở dài, mười phần tự luyến, tựa như trở thành nàng sỉ kỳ gệ mì, là gian lớn lao vinh quang. Ấn A thì ra là thế A, to lớn hổ ly nhếch miệng cười một tiếng, bất quá ngươi bây giờ thật có thể chứ, ta cảm giác được, thân thể của ngươi thế nhưng là rất hư nhược, chỉ bằng cho mượn ngươi bây giờ cái kia nhỏ bé yêu lực, liền muốn nô dịch ta sao? Thân là đỉnh cao nhất, mạnh nhất yêu thú, gian thực lực không thể nghi ngờ, nàng y lì nguyên có lưu giã thu trực giác, tùy tiện liền khám phá dù cả gì hiện tại trạng thái. Nếu như ngươi ý kỳ nguyên nghĩ như vậy lời nói, hồ ly thân thể đi về phía trước hai bước, vậy liền để ta đến nói cho ngươi đi, nói cho ngươi cái này cái gì cũng không biết đại tiểu thư, quá mức tự đại, thế nhưng là sẽ mang đến tử vong. Ngao theo gian một tiếng gào thét, hồ ly móng vuốt mang theo nồng đậm yêu khí, hướng về phía rủ cả gì vung lên xuống. Vậy thì thật là hết sức vinh hạnh, rủ cả gì nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể mềm mại hơi động một chút, liền tránh qua, tránh né gian lợi chảo. Đối với tạ mạ mò nổ mạ ẹ kinh thiên uy năng, gian thực lực trùng quy vẫn là kém xa lắm. Hư đối tại công kích của mình thất bại, gian hào không kinh ngạc, nàng thân thể to lớn nhảy lên, toàn bộ thú thân thể nhảy tới giữa không trung, chín cái đuôi một cái vung vẩy ở giữa, vô số yêu khí hóa thành từ phía trên mà rơi lưu tình, đem rủ cả gì bao khỏa tại cái kia nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm chiến đấu, lý trí phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm đầu não, để gian có thể tính toán chính xác ra mỗi một phát yêu đánh nhỏ kỳ dị phương vị, tại tăng thêm dù cả gì hiện tại thân thể yêu lực trạng thái hư nhược, nàng mưu toan nương tựa theo yêu lực chênh lệch đến đạt được thắng lợi. Ha ha ha ha, tại hồ ly trong lúc cười to, dù cả gì đứng địa phương đã bị lưu tình chỗ vây quanh, tại vô số ầm ầm nổ vang về sau, như hóa thạch khô héo thân cây chôn vùi. Đếm không hết tầm vang bạo hưởng đem trọn cái núi gã sai đỉnh nổ ra không biết bao nhiêu hố sâu, cường đại sóng xung kích quét mà đi, mang theo trận trận đất cắt bay lên. Thì ra là thế, cùng nó yêu thú của hắn so sánh, yêu lực thật không cùng đẳng cấp đâu, cứ như vậy, ta nhưng càng thêm thích ý ngươi à, hồ ly tiểu thư rủ cả gì nhu hòa tiếng cười duyên tại gian vang lên bên hai. Cái gì? Hồ ly đầu đột nhiên quay đầu lại, tại nhìn thấy rủ cả gì sau lưng cái kia quỷ dị. Không biết có tác dụng gì khe hở về sau, nàng trong nháy mắt hỉ hệ u do rủ cả gì né tránh nàng mưa đạn công kích nguyên nhân. Mà vừa lúc này, gian thân thể đột nhiên run lên, tại rủ cả gì cái kia có vẻ như hư nhược trên thân, chỉ sợ mà yêu khí cường đại đột nhiên tuôn ra, cái kia phảng phất có thể gây nên thiên khiển yêu lực, để thân là mạnh nhất yêu thú nàng đều là một trận hoảng sợ. Rủ cả gì lúc này rốt cục mượn dùng khế ước, từ dù dò kỳ nơi đó bắt đầu mượn dùng ma lực. Lấy dầu dò kỳ thứ ba pháp lực lượng, ma lực của hắn vô cùng vô tận, mặc dù bởi vì dù cả gì chính mình nguyên nhân, nàng mỗi lần vận dụng yêu lực là có cực hạn, nhưng là số lượng dự trữ vô hạn yêu lực, liền là dù cả gì mạnh nhất hậu thuẫn. Vậy mà tại gạt người chín cái đuôi hồ ly yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, đón giả củ mỏ dù cả gì trong tay to lớn ánh sáng mà đi. Ta rốt cục hỉ hệ u do nhỏ dù cả lúc chiến đấu trạng thái dù cả gì ha ha ha cười lấy. Trong tay cường quang biến thành màu tím ma pháo, phảng phất không cần tiền giống như điên cuồng điều động yêu lực, ma pháo liền giống như sắc nhọn nhất trường mâu, thế như trẻ tre, muốn đem gian bao phủ tại cái kia vô biên vĩ lực bên trong. Lúc này dù cả gì lợi dụng khế ước, mượn dùng lấy dấu dò kỳ vô tận ma lực, rốt cục cũng là thể hội cả rẹ mì rổ cả bình thường cái kia tùy ý thả ma pháo cảm giác. Nếu không phải mượn dùng người khác ma lực đối thân thể của mình tổn hại quá lớn, dạ cụ mò dù cả gì lúc này thật sự là muốn trầm mê tại cái này rộng lớn vô biên trong hải dương. Phải biết dù cả gì yêu lực tổng lượng tại đại yêu quái bên trong cũng không phải đặc biệt ưu tú, cảnh giới của nàng chi lực đối yêu lực hao phí hiện tại quả là khổng lồ, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không tính toán tỉ mỉ đi chiến đấu. Ngươi liền vẹn vẹn dựa vào cái này thuần túy lực phá hoại sao? Gian chín cái đuôi trong nháy mắt tụ tập đại lượng yêu lực, phảng phất chi nở cái trường tiền cùng dù cả gì mà pháo chạm vào nhau. Hồ ly tiểu thư, phải cẩn thận á, dù cả gì sắc mặt nhẹ nhõm, không cho gian thấy được nàng trên thực tế cũng là tại cố nén thống khổ. Giải u dọ kỳ ma lực quá mức bá đạo, liền xem như dù cả gì thân thể cũng có chút không chịu được nổi, với lại bởi vì yêu lực không hoàn toàn thuộc về mình, loại kia cẩn thận nhập vi cảnh giới thao túng, ngược lại để dù cả gì không cách nào thuận buồm xuôi gió. Hai phát tại gian trong lúc kinh ngạc, dù cả gì một cái tay khác không co dừng lại, học cả rẻ mỉ rùa cả, lần nữa thả ra một phát ma pháo. Gian cắn răng một cái, trong mắt lóe lên kiên quyết, nàng đột nhiên cắt ra mình yêu lực kết nối, ngạnh sinh sinh chịu đựng kịch liệt đau nhức, sát thứ nhất phát ma pháo mà qua, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại dù cả gì bên người. Không có đối thủ ma pháo xẹt qua núi gạ sải biên giới, đem phương xa bình nguyên đánh ra một cái hô to. Thắng khi nhìn đến dù cả gì đã đằng không ra tay về sau, gian giữ tợn cười một tiếng, móng vuốt sắc bén liền muốn đem dù cả gì xé thành mảnh nhỏ. Là ta thắng A vô thanh vô tức, phát thứ hai ma pháo phía trước xuất hiện một đạo khoảng cách một bên khác mở tại gian phía sau, tại hồ ly một tiếng rú thảm bên trong, nàng toàn bộ thân thể bị ma pháo hoanh bên trong bay ra ngoài, đem núi gã sái bên trên cái kia vô số thân cảnh nghiền nát, to lớn hồ ly thân thể liên tục lật ra vài phiên, mới là miễn cưỡng ngừng lại. Mà nàng cái kia thân xinh đẹp lông tóc, đã có một khối lớn chóc ra, lộ ra xuống mặt máu thịt bè bét thân thể. Học cả rẻ mỉ rổ cả thức bá đạo đấu pháp, dù cả gì thậm chí cũng còn không vận dụng cảnh giới của mình chi lực, liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lúc này dù cả gì mới là hiểu rõ, vì cái gì dấu dò kinh cường đại để người không thể tin được, nương tựa theo cái này vô tận ma lực cùng cái kia hoa văn phong phú các loại khái niệm tính năng lực, có thể nói hắn liền là cả rẻ mỉ rổ cả cùng dạ cụ mọ dù cả gì hai người này kết hợp hoàn mỹ. Bá đạo đến vô tận lực phá hoại cùng quỷ dị khó lường khái niệm năng lực, để hắn ở bất kỳ trường hợp nào, bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, đều có thể hiện ra gần như lực lượng vô địch. Ha ha, ngoan ngoãn mà nghe lời đi, hồ ly tiểu thư rủ cả gì khoan thai trốn vào khe hở bên trong, xuất hiện lần nữa tại gian bên người, trong tay cây dù mở ra, mắt trần có thể thấy tầng tầng lớp lớp kết giới xuất hiện tại cây dù bên trong, gian cái đuôi mánh liệt vùng, đánh vào cây dù kết giới bên trên. Vẹn vẹn xuất hiện số vệ sóng gợn, mà cây dù bên trên kết giới liền phảng phất muôn nghìn việc hệ trọng, đang xoay tròn nhảy vọt ở giữa bao trùm gian toàn thân, vô số vết máu xuất hiện, để to lớn hồ ly. Phun ra ra giống như suối phun huyết thủy cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt,